sẽ không bao giờ gặp phải những vấn đề như thế. Một kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết tất cả các sinh viên học sinh ở các nước trên thế giới đều có chung 16 vấn đề khó khăn phổ biến như sau. Bạn không phải là người duy nhất. 16 vấn đề khó khăn thường gặp của tất cả các sinh viên học sinh trên thế giới. Thứ nhất, trí nhớ kém. Thứ hai, thích trì hoãn công việc. Thứ ba, lười biếng. Thứ tư, nghiện trò chơi điện tử, xem TV, Internet. Thứ năm, gặp khó khăn trong việc hiểu bài giảng. Thứ sáu, dễ dàng bị sao lãng. Thứ bảy, khả năng tập trung ngắn hạn. Thứ tám, mơ màng trong lớp học. Thứ chín, sợ thi cử. Thứ mười, hay phạm lỗi do bất cẩn. Thứ mười một, chịu áp lực từ gia đình. Thứ mười hai, có quá nhiều thứ để học và quá ít thời gian. Thứ mười ba, không có động lực học. Mười bốn, dễ dàng bỏ cuộc. Mười lăm, thầy cô dạy không lôi cuốn. Và mười sáu, không có hứng thú đối với môn học. Đừng lo lắng, nếu bạn vẫn còn quá nhiều vấn đề khó khăn trong việc học, và tôi đã từng có nhiều vấn đề hơn bất kỳ một học sinh nào khác. Điều quan trọng là, bây giờ bạn đã hiểu rõ những vấn đề khó khăn đó, bạn sẽ biết phải làm gì để khắc phục chúng. Sau khi đọc xong quyển sách này, nhằm đạt được kết quả mong muốn, bạn hãy liệt kê những kỹ năng hoặc năng lực mà bạn cần có để khắc phục những khó khăn mà bạn đã viết ra lúc nãy. Khi bạn đọc sách này và tìm hiểu các phương pháp học được hướng dẫn, thì bạn hãy gạt bỏ từng vấn đề khó khăn của bạn khi bạn đã vượt qua được nó, và hãy đánh dấu từng kỹ năng và năng lực cần thiết để thành công khi bạn bắt đầu có được nó. Một lần nữa, xin được nhấn mạnh rằng, trước khi đọc xong chương cuối cùng, bạn sẽ sở hữu tất cả các kỹ năng và năng lực cần thiết để thành công, không những trong học tập mà còn cả trong cuộc sống. Và bạn sẽ được mãi mãi giải phóng khỏi những hạn chế mà bạn đang tự gán cho mình hoặc bị người khác gán cho bạn. Tuy nhiên, trước khi chúng ta bắt đầu hành trình khám phá đầy thú vị, bạn phải tự hỏi chính bản thân của bạn. Chương 3. Bạn đã sẵn sàng đi đến thành công chưa? Cách suy nghĩ của người thành công và của kẻ thất bại. Trước khi tìm hiểu về phương pháp học hiệu quả của các học sinh giỏi, bạn cần tự hỏi rằng bạn đã sẵn sàng đi đến thành công chưa? Bạn có thể nhanh chóng đáp lại rằng, dĩ nhiên là tôi sẵn sàng để thành công. Ai mà chẳng muốn thành công? Thật không may, hoặc thật may mắn, nếu điều bạn nói là hoàn toàn sai, mặc dù hàng ngàn học sinh đã đọc quyển sách này và đã tham gia vào các khóa đào tạo, không phải ai cũng có thể thay đổi để thành công. 5% cách suy nghĩ của người thành công, đó chính là tôi muốn thành công. 95% cách suy nghĩ của kẻ thất bại, chính là tôi thích và ước được thành công. Lý do thất bại bắt đầu từ cách suy nghĩ của bạn. Và nếu bạn có những suy nghĩ sai lầm, ví dụ như không một bí quyết nào có thể giúp bạn thành công, thì chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ thành công. Trước khi tiếp tục đọc, bạn phải hiểu và nhận ra được rằng cách suy nghĩ đúng đắn. Chỉ có như vậy, quyển sách này mới mang lại những lợi ích hết sức to lớn cho bạn. Có hai cách suy nghĩ khác biệt nhau bạn có thể có cách suy nghĩ của người thành công hoặc của kẻ thất bại. Đáng tiếc là chỉ có 5% học sinh có cách suy nghĩ của người thành công, và 95% số học sinh còn lại luôn có suy nghĩ của kẻ thất bại. Sự khác biệt nằm ở chỗ nào? Vậy làm thế nào bạn có được suy nghĩ của người thành công?